Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2534, Tử vong hải, không rõ lắm Mani, đạo lăng lắc lắc đầu. Đối với phiên thiên ấn hắn không phải đặc biệt rõ ràng. Cùng hỗn độn cổ giới tạo hóa thiên binh, chênh lệch rất lớn, chỉ có điều vắng lặng Phục Nhạn ngưng mở miệng nói rằng. Đây là phiên thiên ấn hàng nhái, uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Lẽ nào là nhị thiên quan nguyên cư dân đang tế luyện vô thượng báu vật? Phiên thiên ấn, bốn phía náo động, từng cái kinh sợ. Đại danh, đỉnh đỉnh tạo hóa thiên binh phiên thiên ấn. Bọn họ tự nhiên biết rõ tôn này bảo vật. Thế nhưng phiên thiên ấn thất truyền vô tận năm tháng. Hơn nữa trong vũ trụ mạnh nhất tạo hóa bí thuật, phiên thiên đại ấn cũng thất truyền vô tận năm tháng. Hỗn độn cổ tình tương đối rõ ràng. Phiên thiên đại ấn có thể cùng côn bằng lực lượng va chạm. Đây là vô địch bí thuật. Bọn họ đều chấn động. Đây nhất định không phải phiên thiên ấn bản thể. Hẳn là có cường giả tế luyện. Bắt chước, có thể coi như là bắt chước phẩm. Uy năng cũng không cách nào cân nhắc phỏng đoán. Nguyên cư dân, đạo lăng cau mày, trong này còn muốn nguyên cư dân. Phục gia trưởng lão đem Phục Nhạn ngưng đẩy ra ngoài. Phục Nhạn ngưng một trận chán ngán. Nàng không tin đạo lăng không biết đế lộ chiến có nguyên cư dân. Cảm giác hắn cố ý tìm cơ hội nói chuyện cùng chính mình. Bất quá đã bị trưởng lão đẩy ra. Phục Nhạn ngưng không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Đạo huynh không biết nguyên cư dân à? Đế lộ chiến vẫn có nguyên cư dân. Có người nói cũng có một chút hộ đạo giả. Thậm chí chúng ta đi tới nhị thiên quan. Nhiệm vụ đều là đế lộ chiến nguyên cư dân phân phát. Ở đế lộ chiến đắc tội ai cũng hành. Tuyệt đối không thể đắc tội nguyên cư dân. Đạo lăng kinh ngạc. Hắn càng ngày càng cảm giác đế lộ chiến không đơn giản. Phục Nhạn ngưng, đạo chủ ca ca là cỡ nào phong thái. Hắn nhưng là đế lộ chiến bá chủ. Đế lộ chiến nguyên cư dân làm sao có khả năng sẽ đắc tội đạo chủ ca ca Tiêu Nhân trong suốt con. Mắt nhìn một chút Phục Nhạn ngưng, thần thái có chút không vui nói rằng, ngươi lo lắng quá nhiều. Phục Nhạn ngưng chưa từng để ý tới Tiêu Nhân. Nàng một bước lại một bước đi lên, như là một vị nguyệt cung tiên tử, tay áo phấp phới, siêu nhiên mà lại mỹ lệ. Phục Nhạn ngưng thần thái lành lạnh, chính diện nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, đạo huynh, ta kính ngươi là đế lộ chiến bá chủ, mới sẽ xưng hô như vậy ngươi, đạo hữu có chuyện. Cứ việc nói thẳng, đạo lăng nhìn một chút Phục Nhạn ngưng nói rằng, đạo huynh ngươi sức chiến đấu cực cường, có thể cùng Thích Dung bọn họ tranh, đấu, thậm chí giết đi thượng cổ tuổi trẻ vương giả. Điểm này Phục Nhạn ngưng không kính nể là giả. Phục Nhạn ngưng vắng lặng một hồi. Nàng nhẹ giọng nói, chúng ta Phục gia cũng kính trọng ngươi. Muốn cho ta cùng ngươi thông gia. Phục Nhạn ngưng thần thái có chút lạnh nhạt. Nói ra lời nói cũng phi thường trắng ra. Ngược lại để đạo lăng kinh ngạc. Không nghĩ tới Phục Nhạn ngưng đem lời này nói hết ra. Ta tuy rằng rất thưởng thức ngươi. Nhưng là còn chưa tới không phải ngươi không lấy chồng mức độ. Phục Nhạn ngưng yêu kiều thướt tha. Dung mạo thanh lệ. Trắng như tuyết, da thịt, tỏa ra màu tím vầng sáng, khí chất cao quý. Nàng đạm mạc nói, ngươi không muốn ở trên người ta lãng phí quá nhiều thời gian. Ta nghĩ đạo chủ cũng có đạo chủ phong thái, sẽ không làm khó ta, càng sẽ không lướt qua ta. Cùng Phục gia thương nghị việc này, Phục Nhạn ngưng lo lắng. Đạo lăng vừa ý nàng. Nếu là đạo lăng đối với Phục gia tiết lộ ra cái tín hiệu này, Phục gia tuyệt đối sẽ ép hắn hạ giá cho đạo chủ. Ta nghĩ đạo hữu ngươi hiểu lầm. Ta cũng không ý này, Đạo Lăng một trận bất đắc dĩ nói. Vậy dạng này tốt nhất. Đạo chủ lời nói khẳng định đáng giá tín phục. Phục Nhạn ngưng khẽ vuốt cằm. Thu Thủy con ngươi nhìn chằm chằm Đạo Lăng nói rằng, ngươi tuy rằng rất mạnh, thế nhưng đế lộ chiến hung hiểm vạn phần, ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Ta Phục Nhạn ngưng tương lai phải gả người khẳng định là tương lai đại đế. Đạo chủ chỉ là có hy vọng, cũng không phải là bản bản đinh đinh. Nàng nghe nói cửu thế đế những người này nhiều lần có thể thành đế, thế nhưng căn bản không có. Đạo chủ cùng bọn họ vẫn còn có chút chênh lệch. Phục Nhạn ngưng kiêu căng tự mãn, căn bản không lọt mắt một ít người bình thường, coi như là cổ hoàng nàng không hẳn để ở trong mắt. Hơn nữa nàng cùng một vị cổ đại nữ tử giao hảo, được một ít tin tức, Đạo Lăng hiện nay danh tiếng quá to lớn, tuyệt đối sẽ có bá chủ ra tay đánh giết hắn. Đạo Lăng hiện tại đã đứng ở tử vong tuyến trên, nếu là nàng bây giờ cùng Đạo Lăng đi quá mức gần, khẳng định cũng không có kết quả tốt. Đế lộ chiến tranh bá là cái gì sự khốc liệt, Phục Nhạn ngưng không cho là đạo chủ sẽ liều mạng che chở nàng. Vì lẽ đó hiện tại nàng không sẽ chọn đạo chủ. Ngươi thật lo xa rồi. Không cần nói nhiều như vậy, tại hạ có thê tử, Đạo Lăng cười cợt. Phục Nhạn ngưng sắc mặt hơi ửng hồng, có chút á khẩu không trả lời được. Nói rồi nhiều như vậy, những người này căn bản không biết Đạo Lăng có thê tử. Để Phục Nhạn ngưng đi cho Đạo Lăng làm nhỏ, vậy còn không như giết nàng. Phục Nhạn ngưng là tuyệt sẽ không đáp ứng. Tương lai đại đế ngược lại đáng giá cân nhắc. Bọn họ đang nói cái gì? Người xung quanh không nghe được. Phục Nhạn ngưng niêm phong lại bọn họ nói chuyện nội dung. Những người khác căn bản không biết. Chỉ có điều hiện tại bọn họ không có tâm tình cân nhắc chuyện này. Bởi vì này phiên thiên ấn không ngừng bạo phát, quấn quanh ngàn tỷ lớp thần quang. Có người, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, nhìn thấy phiên thiên ấn trên, ngồi xếp bằng một ông già. Hơi thở của hắn quá mạnh mẽ, tựa hồ chính là hắn đang tế luyện phiên thiên ấn. Đạo Lăng cảm giác ông lão này sức chiến đấu không kém Thương Ý trưởng lão. Ông lão này cũng chú ý tới những người này. Hắn thần thái lạnh lùng, tay áo lớn vung một cái, mang theo phiên thiên ấn rời đi. Đó là cái gì? Tuy rằng ông lão đi rồi, thế nhưng đón lấy hình ảnh để bọn họ tê cả da đầu. Phía trước tựa hồ có một cái biển máu, nằm dày đặc vô cùng hoa văn, thậm chí đều đan dệt ra đế uy gợn sóng. Cái này biển máu quá khủng bố, tỏa ra khủng bố ngập trời tinh huyết lực lượng, nhấn chìm rồi thiên khung. Nơi này dĩ nhiên là tử vong hải. Vừa nãy người là ai? Dĩ nhiên ở tử vong hải tế luyện chí bảo. Người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Đạo Lăng từ bọn họ trong miệng được một cái tin. Tử vong hải rất khả năng là một vị đại đế chết đi, tạo thành nghịch thiên hình ảnh. Nói chuẩn xác, đây là một cái bảo địa. Tử vong hải nội hàm tinh huyết quá mạnh mẽ. Một khi bị tu sĩ thôn phệ, tuyệt đối sẽ đi vào một cái khủng bố cấp độ. Đáng tiếc, tử vong hải bị vô cùng mật văn bao vây lấy. Mỗi một đạo tinh huyết đều ẩn chứa ngập trời sát khí. Coi như là vũ trụ chí tôn thôn phệ, đều sẽ bị giết ngược lại. Được, hỗn độn cổ tỉnh cười ha ha. Tử vong hải khẳng định là nhiệm vụ. Sau đó đi nhị thiên quan tiếp thu nhiệm vụ, đi tới tử vong hải tu luyện một quãng thời gian. Trong này thần lực tuyệt đối có thể tăng cường ngươi bản nguyên. Đạo Lăng cũng có chút kích động. Những thần lực này ẩn chứa sát khí cố nhiên làm người ta sợ hãi, nhưng là hắn nguyên thủy thành thể, bao quát tất cả, tuyệt đối có thể mạnh mẽ thôn phệ tử vong hải thần lực. đi mau, nghe nói Tử Vong Hải lúc thường bạo động, một khi bị lan đến, chúng ta rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Đạo Lăng tuy nóng rất muốn hiện tại đi vào, thế nhưng cái này không thể nào. Nhị Thiên Quan rất nhiều vùng cấm đều có đại tạo hóa. Đến người tới chỗ này, chỉ có thể tiếp thu nhiệm vụ mới có thể mở ra thử luyện. Hơn nữa một năm chỉ có thể tiếp thu một lần. Nếu như thất bại phải đợi chờ 3 năm Money tiếp tục đi rồi một đoạn đường. Đường chân trời phần cuối, xuất hiện một tòa thành. Tòa thành này quá to lớn, phảng phất một tòa đế thành, mông lung ngập trời ngọn lửa chiến tranh, tỏa ra dày đặc năm tháng gợn sóng. Đạo Lăng khẽ cau mày, tòa thành này gợn sóng, cùng chiến tộc khí tức có chút rất giống. Hết chương.